Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 229, phiên ngoại 25. Góc truyện audio.com. Mạc Phi Tước vỗ về thân thể của cô nhẹ nhẹ, một tay nhanh chóng rời khỏi người cô. Anh không có kéo y phục của cô ra, nhưng lại đưa tay lẻn vào trong quần áo của cô, nắm lấy eo cô. Anh hiểu chỗ nào của cô mẫn cảm nhất, mỗi chỗ ngón tay nhẹ nhàng chạm tới đều khiến cho Mạc Noãn run rẩy. Đúng vậy, anh cũng không phải muốn ăn cô, mà là trêu chọc cô chơi. Cầm thú quả nhiên nhiều trò biến thái. Mạc Phi Tước mổ mổ cái miệng nhỏ nhắn của cô, hài lòng mà buông cô ra, thậm chí còn rất săn sóc mà đắp chăn cho cô, sợ cô bị lạnh, còn nheo mắt lại, cười đến ngây thơ hồn nhiên. Ngượng quá, tình cảm nhất thời không kiềm chế được. Mạc Noãn phục hồi lại tinh thần, theo bản năng chính là đẩy anh ra, cách xa tên cầm thú này, không nghĩ tới cú đẩy này gây ra chuyện, không ngờ tới cô lại đột nhiên trở mặt. Không hề phòng bị, Mạc Phi Tước bị cô đẩy mạnh, phịch một tiếng phát ngã trên đất, nửa ngày không có bò dậy nổi, cũng không có phản ứng gì. Này, Mạc Phi Tước đừng đùa nữa, tôi biết rõ anh không sao, muốn giả chết để gạt cô mới không có dễ bị lừa như vậy. Mặt nhăn mày nhíu, Mạc Noãn không nhịn được kêu anh một tiếng, nhưng anh vẫn như cũ không có phản ứng. Anh cảm thấy ngủ trên đất thoải mái, thì anh cứ ở trên đất mà ngủ tiếp đi, tôi mặc kệ anh, còn chơi. Không nhịn được liếc anh một cái, ngây thơ, cô kéo cao chăn nằm xuống, nghiêng người sang trợn tròn mắt chờ anh bò dậy, nhưng chờ một hồi lâu cũng không nghe thấy phía sau có bất kỳ tiếng động. Cô hoảng sợ, kéo chăn ra bò dậy đi xuống, đến khi ngồi xổm xuống trước mặt anh, vừa nhìn, cô nhất thời kích động đến muốn khóc. Phi Tước, anh làm sao vậy, anh mau tỉnh lại đi. Chỉ thấy hai mắt anh nhắm nghiền, trên đầu có vết máu. Cô dùng sức mà lay lay thân thể anh, nhưng anh chỉ lắc lư mà không chịu tỉnh. Phi Tước thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, anh ngàn vạn lần không được chết à, tôi lập tức đi gọi bác sĩ cho anh. Cô cuối cùng bị dọa sợ đến phát khóc, đang muốn đứng dậy, cánh tay đột nhiên bị anh nắm chặt. Anh đột ngột mở mắt, nhìn thấy nước mắt đọng trên khóe mắt cô, chợt mỉm cười, anh, làm sao anh gạt tôi. Cô muốn hỏi anh vì sao còn cười được, nhưng sau đó phát hiện có cái gì đó không đúng. Anh không ngất, chỉ cố ý giả bộ bất tỉnh lừa gạt cô. Tôi lừa em cái gì nào? Anh chống tay, giả ngu, giả bộ mất trí nhớ. Anh căn bản là không sao cả. Mạc Noãn giận đến độ trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Thế nhưng bộ dáng anh lại làm ra vẻ rất vô tội. Lấy tay chạm vào máu trên trán cho cô nhìn. Không có sao ư, vậy đây là cái gì? Mạc Noãn cứng họng, được rồi, cô thừa nhận anh thật sự là bị thương. Nhưng anh cũng không nên giả chết lừa gạt cô chứ. Em rất sợ tôi chết sao? Thấy cô không nói lời nào, Mạc Phi Tước ngồi gần cô, nụ cười từ đáy mắt tản ra như kim cương sáng chói mắt. Thấy cô vì mình lo lắng sợ hãi, anh thật rất cao hứng, cảm giác thỏa mãn muốn chết. Nào có, tôi còn ước gì cái tên cầm thú như anh có thể chết sớm một chút đây. Mạc Noãn khẩn trương phủ nhận nói, cảm giác anh cách mình quá gần. Cô đưa tay muốn đẩy anh ra xa một chút, dù không muốn chống tay lên trên ngực anh, nhưng xui xẻo muốn chết vừa lúc đè lên thì đúng vị trí trái tim anh. Hai tay của cô có thể cảm giác được nhịp tim anh đập rất mạnh mẽ. Có lực, không biết có phải tiếng lòng tác động hay không. Cô cảm thấy mình còn có thể nghe rõ ràng tiếng tim anh đập từng tiếng một rầm rầm đập loạn. Không hề theo một tiết tấu nào, khiến trái tim của cô cũng giống như của anh bị loạn nhịp. Không sợ, vậy em khóc cái gì? Giọng nói dịu dàng của Mạc Phi Tước vang lên bên tai cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, chỉ thấy hai tròng mắt nóng rực kia mang theo ý cười xấu xa. Dù đãng lại tuấn mỹ phi phàm, nhìn đến thất thần, Mạc Noãn có chút si mê. Em còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không kiềm chế được muốn hôn em đấy. Là đàn ông đều không khống chế được trước ánh mắt khát vọng của người phụ nữ của mình. Ai thèm nhìn anh chứ? Thật là tự mình đa tình. Trước khi mặt nóng đỏ lên, cô nhanh chóng xoay mặt qua chỗ khác. Bề ngoài tuy lanh mồm lanh miệng, nhưng tâm lại đang nhảy loạn xạ tựa như trống lác, âm thầm phỉ nhổ mình. Mặc Noãn à Mặc Noãn, con tưởng rằng lần này trở về nước mày làm tốt lắm. Nhưng mày đã nhận ra chưa? Mày chính là không có tiền đồ như vậy. Noãn, tôi ngủ đây. Mặc Phi Tước khẽ mỉm cười. Đợi cô nhìn đến anh thì bất ngờ cảm thấy mình như đang bay lên trời. Bị Mặc Phi Tước ôm, cô bị hù dọa giật mình. Còn chưa kịp kêu lên đã bị anh ôm lên giường. Cô nhìn vết thương của anh vẫn còn chảy máu. Lo lắng bật thốt lên. Này, đầu của anh vẫn còn chảy máu đấy. Không chết được, anh không thèm để tâm. Trả lời qua loa một tiếng. Kéo chăn qua đắp lên cho cô. Anh đi băng bó một chút đi. Tôi chết không phải càng hợp với ý em sao? Anh cố ý tranh luận cùng cô. Cố ý làm cô nóng nảy. Mặc Noãn không dính kế khích tướng của anh. Nhíu chặt chân mày, vẻ mặt đưa đám nói. Anh chết hay không không có quan hệ gì với tôi. Qua hai tháng này, chúng ta mỗi người một ngả. Chỉ còn là hai kẻ xa lạ. Nụ cười nơi khóe môi Mặc Phi Tước bỗng chốc cứng đờ. Ánh mắt của anh cực kỳ sâu lắng. Nơi đáy mắt như có một đầm nước sâu sắp sửa thành vũng nước không thoát được. Anh cúi đầu xuống, nhàn nhạt thốt ra, ngủ đi, Mặc Phi Tước, anh chừng nào thì mới biết tự yêu quý bản thân mình một chút. Nhìn anh, đáy mắt Mặc Noãn đột nhiên đong đầy nước mắt, anh chính là như vậy. Cho dù bị thương tích khắp người, anh cũng chẳng hề để ý, anh không đau nhưng người khác lại đau lòng thay cho anh. Chỉ là một vết thương nho nhỏ. Thật không sao, thấy Mặc Noãn dường như tức giận, anh mới rút khăn giấy ra lau lau vết máu. Anh ngay cả bản thân cũng không biết tự chăm sóc, anh làm thế nào chăm sóc người khác. Mặc Noãn hít một ngụm khí lạnh thật mạnh, nước mắt đột nhiên không cách nào kìm chế nổi mà ào ào rơi xuống. Cho dù có hận đi chăng nữa, cô cũng hy vọng anh sống thật tốt, ăn cơm đầy đủ, biết yêu quý, tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Và sống thật tốt nữa. Noãn, thấy cô khóc, anh hoảng sợ, đưa tay lau nước mắt cho cô. Mặc Noãn nức nở mấy cái. Nhìn anh trong lòng chợt nảy sinh sự đồng tình. Nghĩ, nếu như năm đó đem chân tướng nói cho anh biết, đem chuyện con thực ra là của anh nói cho anh biết. Anh sẽ như thế nào? Là tự trách, hay là ngược lại hận cô? Noãn, em đừng khóc, tôi nhận lời em, từ nay về sau tôi sẽ tự biết yêu quý, chăm sóc bản thân, ngủ đi, cô giật mình, tránh ra tay của anh, đem nước mắt lau khô, nằm xuống, tôi có thể ngủ cùng với em không? Em yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì em, tôi cũng chỉ muốn ôm em ngủ một giấc, ánh mắt hơi u buồn của anh làm Mặc Noãn mềm lòng, nhẹ nhàng gật đầu cho phép. Mặc Phi Tước như đứa bé hưng phấn cười rạng rỡ, bộ dạng gấp gáp bò lên giường, từ phía sau ôm thật chặt eo thon nhỏ của Mặc Noãn. Cô có chút không thoải mái uốn éo, anh ôm tôi quá chặt, sẽ siết chặt cục cưng. À, không thể ôm bụng của cô, anh đưa tay rời lên trên, thật vừa đúng lúc vòng lên ngực của cô, không biết là cố ý hay là vô tâm tay của anh ôm rất chặt. Trói buộc làm cô càng khó chịu, ép cô quay người lại cùng anh mặt đối mặt, Mặc Phi Tước, không cầm thú như vậy anh sẽ chết à, lại sao nữa vậy? Anh thật vô tội nha, tay của anh có thể an phận một chút hay không? Rất an phận mà, tôi không có sờ loạn, lộn xộn ở trên người em mà, Mặc Phi Tước tôi thật sự vô cùng mệt mỏi, không muốn so bì với anh mà còn như vậy, xin rời khỏi giường của tôi. Mặc Noãn lộ vẻ mệt mỏi, đẩy đẩy tay anh, ngoan, tôi không có đùa em, để cho tôi ngủ một giấc thật ngon đi. Mặc Phi Tước đầu hàng, cười nhẹ, thanh âm của anh rất yếu ớt, có loại cảm giác mệt mỏi dã rời. Anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên eo thon nhỏ của cô. Mặc Noãn không động đậy được nữa, hiền lành mà vùi trong ngực anh, nhắm mắt lại, hai người đều nằm yên ở trên giường. Bên trong phòng bệnh to như vậy nhất thời yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ ràng. Mặc Noãn chỉ là hơi cử động một chút, tay bên hông liền nắm chặt hơn một chút, rất nhạy cảm, rất cảnh giác, cô mở mắt cong môi. Cô chỉ là muốn đổi lại tư thế ngủ mà thôi. Anh có cần thiết khẩn trương sợ cô trốn tránh như thế không? Cô chọn tư thế xong, mí mắt đã chống đỡ không được. Lần nữa khép lại, Mạc Phi Tước nghe trong lồng ngực của mình truyền đến tiếng hít thở đều đều. Thân thể căng thẳng lúc này mới chậm rãi thả lỏng. Anh thoáng buông lỏng cánh tay mình, mắt sáng ngời ánh sao như ngân hà mênh mông. Lóe ra ngàn vạn loại ánh sáng phức tạp, nhưng ánh sáng của anh chỉ chiếu rọi ở trên mặt một người. Mang theo nụ cười dịu dàng yếu ớt, mang theo sự si mê cùng áy náy của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Trong những ngày tiếp theo, Mạc Phi Tước chăm sóc Mạc Noãn có thể nói là một tấc cũng không rời. Mỗi ngày theo cô cùng đến khóa học cho phụ nữ có thai. Cùng cô học dưỡng thai. Tắm cho em bé như thế nào, đổi tã giấy như thế nào, cả khuấy sữa bột cho bé nữa. Các bà các cô học cùng Mạc Noãn, cũng đối với cô hâm mộ không thôi. Có được một ông xã đại sói xám thực sự, các bà các cô cũng âm thầm tặng cho Mạc Phi Tước tước hiệu. Vũ em vĩ đại, anh thật sự hoàn toàn xứng đáng. Nửa tháng trôi qua, anh là người đàn ông duy nhất kiên trì. Mỗi ngày cùng phụ nữ có thai đi học. Hơn nữa đầu óc anh đặc biệt sáng dạ, học cái gì cũng nhanh, nửa tháng đã học xong, anh thành đệ nhất danh rồi. Trong nửa tháng này, bọn họ ở chung rất vui vẻ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mạc Noãn. Nhiều khi Mạc Noãn sẽ nghĩ đến chuyện, nếu bọn họ có thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy, chắc là rất tốt, nhưng cô cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Bởi vì cuối cùng cô cũng không bỏ được khúc mắc trong lòng kia. Bác sĩ nói thân thể em điều dưỡng rất khá, cục cưng hiện tại rất khỏe mạnh, hôm nay có thể làm thủ tục xuất viện. Từ trong phòng học ra, Mạc Phi Tước khoác vai cô nhẹ nhàng cười nói. Thật cảm ơn anh, nhìn anh, Mạc Noãn cảm tạ tự đáy lòng. Đây là việc tôi phải làm. Đừng quên, đứa bé tôi cũng có một nửa. Anh thay cô thắt chặt khăn quàng cổ. Đột nhiên, nụ cười trong đôi mắt Mạc Noãn tản đi, dừng lại bước chân ngăn ở trước mặt của anh, giọng nói mang theo chút cầu xin. Mạc Phi Tước, đứa bé này có thể để lại cho tôi không? Hả, anh nhẹ giọng kinh ngạc, anh biết tôi rất yêu thích đứa bé này, tôi không muốn rời khỏi nó, cho nên tôi cầu xin anh nhường nó lại cho tôi có được hay không? Biểu tình của cô thật bi thương làm như muốn khóc. Muốn đứa bé, em có thể ở lại. Em là mẹ của bé. Tôi là cha của bé. Chúng ta một nhà ba người chung sống với nhau. Tôi tin tưởng sẽ là một gia đình rất hạnh phúc. Anh mơ ước đến hạnh phúc tương lai của bọn họ. Hy vọng cô có thể ở lại. Cho dù là vì đứa bé. Cách chương.